Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1654, Liệt Thiên Ấn. Huyết kén bạo phát, đúng đấy, ta cho là ngươi sớm nên nghĩ đến, có thể ngươi mãi đến tận ta thời điểm xuất thủ, mới tỉnh ngộ lại đây, có điều quá muộn. Hứa Dương cũng không xem cận Thái Vương, mà là nhìn không trung té rớt Minh Hy Thế Tôn xác chết. Trong lòng than thở, lưỡng tộc tranh chấp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn làm như thế, cũng là vì nhân tộc. Xoạt, gào thét tiếng xé gió vang lên. Cận Thái Vương hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về 53 số hắc cung phương hướng phóng đi. Nếu Hứa Dương có thể đánh giết Minh Thạch Thế Tôn, như vậy liền đại biểu Hứa Dương cũng có năng lực giết chết chính mình. Đặc biệt là hắn Cận Thái Vương vốn là thương thế chưa lành, lại cùng Thanh Nhãn Dực Long tranh đấu một lúc lâu, trạng thái không tốt, càng không phải là Hứa Dương đối thủ. Vô dụng, Hứa Dương một tay nhất câu, ở 53 số hắc cung phương hướng màu đen quang môn trên, đột nhiên bịt kín một tầng mỏng manh thải quang, một đạo trận phù tái hiện ra, phong tỏa ngăn cản quang môn. Cận Thái Vương muốn phá tan quang môn, thế tất yếu gặp phải Hứa Dương công kích, hắn không thể không ngừng lại, chạm đích đối mặt Hứa Dương. Cận Thái Vương, ngươi không phải là muốn giết ta, vì ngươi nhi tử báo thù sao? Vì thế, ngươi thậm chí không tiếc phản bội ngươi bộ tộc, gia nhập Minh tộc. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, hiện tại ta ngay ở trước mặt ngươi, làm một cái đoạn đi. Hứa Dương, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì hại Minh Thạch trường lão? Cận Thái Vương mặt lộ vẻ trần chờ vẻ, không có tận mắt nhìn thấy, hắn trước sau khó có thể tin tưởng được Minh Thạch Thế Tôn cái này bốn kiếp cường giả sẽ cắm ở Hứa Dương cái này nửa bước Thế Tôn trong tay. Nếu như ta nói ta là chính đại quang minh mà đem đánh giết, người chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hứa Dương nói rằng, nhưng sự thực chính là như vậy. Lần này, ta không chỉ giết Minh Thạch, còn muốn đưa ngươi đánh giết, trùng đè nén Minh tộc, vì ta nhân tộc, thắng lấy một tia cơ hội thở lấy hơi. Hừ, vậy thì đến đây đi, ta ngược lại muốn mở mang, ngươi có cái gì lực lượng, có thể chu diệt bốn kiếp Thế Tôn. Việc đã đến nước này, Cận Thái Vương chỉ có thể không thèm đến xỉa đại chiến một trận. Hắn cả người huyết sắc khí tức lăn lộn mà ra, đem nửa bên mây tía nhuộm đỏ. Mạnh mẽ Thế Tôn uy ép, hướng về Hứa Dương điên cuồng áp bức mà tới. Uy thế hóa thành kình phong gào thét, thổi quá Hứa Dương quấy sợi tóc. Tại đây sát khí phân tán lạnh lẽo ác phong bên trong, Hứa Dương lẳng lặng đứng thẳng, không hề bị lay động. Đánh chết Minh Thạch Thế Tôn sau khi, Hứa Dương đối với mình thực lực đã có một rõ ràng định vị. Bốn kiếp Thế Tôn đã không phải là Hứa Dương địch thủ. Ở Cận Thái Vương xem ra, trước mắt Hứa Dương liền phảng phất một tòa nguy nga đỉnh cao. Mà hắn tăng vọt khí thế, giống như là cuồng phong giống như vậy. Tuy rằng mạnh mẽ ép người, nhưng không cách nào lay động Hứa Dương mảy may. Ô hay, Cận Thái Vương rốt cục đánh ra thăm dò tính đòn thứ nhất. Một quyền ngang trời, một đạo huyết sắc cột sáng bắn mạnh mà ra. Hứa Dương bàn tay phải mở ra, đạo kia huyết sắc cột sáng như bách xuyên quy hải giống như vậy, rơi vào hữu trưởng của hắn tâm, uy lực bị hoàn toàn tan rã. Lần này thăm dò công kích, Cận Thái Vương trong lòng trái lại càng thêm không chắc chắn. Hứa Dương biểu hiện biến nặng thành nhẹ nhàng, cùng trước cùng hắn thời điểm chiến đấu như hai người khác nhau. Cận Thái Vương, không cần như vậy thăm dò. Hứa Dương đang khi nói chuyện, hư không cất bước, từng bước một hướng về Cận Thái Vương đi đến. Ngươi và ta đã giao thủ quá rất nhiều lần, lấy ra ngươi bản lãnh thật sự đi. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đã đi được Cận Thái Vương trước người 10 trượng khoảng cách. Hắn gào thét đấm ra một quyền, đại địa chi quyền mang ra màu vàng sậm trạch, giản dị tự nhiên, thế nhưng là ám hợp thiên địa chi lý, có mạnh mẽ vô cùng tiềm lực. Đoạn nhạc quyền ấn, Cận Thái Vương một hơi phun ra, một quyền mang theo núi cao đổ nát bóng mờ, đón đánh Hứa Dương. Hai cỗ cương lực trên không trung va chạm đụng nhau, nhất thời nổ vang bạo âm vang lên. Đại địa chi quyền ở tiếp xúc được đoạn nhạc quyền ấn sau khi màu hoàng kim hào quang óng ánh bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh. Cận Thái Vương như bị sét đánh, thân hình lui nhanh mấy trăm trượng. Kỳ thực, Cận Thái Vương nếu như nằm ở trạng thái toàn thịnh, chưa chắc sẽ chật vật như vậy. Nhưng hắn thực lực bây giờ, nhiều lắm chỉ có thời điểm toàn thịnh 7 phần 10. Đang cùng Hứa Dương đối với lay thời điểm, không thể nghi ngờ liền rơi vào rồi hạ phong. Hơn nữa, Cận Thái Vương am hiểu nhất phương thức chiến đấu, chính là cận chiến chém giết. Phương diện này, hắn lại bị lĩnh ngộ lực lượng tiến giai pháp tắc, kim cương tiến giai pháp tắc Hứa Dương khắc chế. Nếu như hắn am hiểu viễn trình huyền thuật oanh kích, còn có thể đem Hứa Dương cửu trọng thiên cung trấn áp, đoạt tâm chi thuật chờ chút lá bài tẩy bức bách đi ra. Nhưng chỉ tới gần thân chiến đấu, Hứa Dương thực sự là cầu cũng không được. Chân long quyền ấn, huyết sắc trường long bóng mờ ở quyền phong bên trên quay quanh mà ra. Cận Thái Vương cắn răng, lần thứ hai oanh kích, Hứa Dương vẫn là lấy đại địa chi quyền nghênh chiến. Cú đấm này nổ ra, chân long phá vụn, nổ tung uy thế hướng bốn phía tản mát, đem chu vi mây khói cuốn lấy, cột rửa bát phương. Cận Thái Vương thân hình lui nữa, trái lại Hứa Dương, ở kim cương bất hoại thân màu lưu ly bảo thể bảo vệ bên dưới, nhưng là triệt tiêu lực phản chấn lượng, tiếp tục ép sát theo. Không thể, thực lực của ngươi, làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Chấm ngoặc kép, Cận Thái Vương trong lòng dâng lên hoảng sợ. Ở Ô Lương Hải trên, tìm kiếm Huyền Vũ đảo tung tích thời điểm, Hứa Dương cảnh giới chỉ là hoán bì cảnh. Bàn về chân thực lực lượng, mặc dù thi triển trồng chất bí thuật, cũng chỉ có thể cùng hai kiếp cường giả tranh đấu. Không có thánh nhân cổ thi bảo vệ, Cận Thái Vương đang lúc trở tay, liền có thể đem chu diệt. Mà ở đáy biển thế giới, ngũ sắc thạch đại điện bên trong, hai người đối đầu một trường, đồng dạng là Hứa Dương không địch lại. May là có bọt khí không gian ẩn thân, Cận Thái Vương không có cơ hội tiếp tục truy kích. Mặt sau một lần giao thủ, phát sinh ở lồng ánh sáng màu vàng khu vực bên trong cung điện dưới lòng đất ở ngoài. Khi đó, Hứa Dương tuy rằng thực lực có điều tiến bộ, tăng lên tới hoán huyết cảnh, thế nhưng so với Cận Thái Vương, vẫn có không thể coi thường chênh lệch. Nếu không có Hứa Dương giở trò lừa bịp, lấy ảo thuật chạy trốn, Cận Thái Vương tự nghĩ định có thể lấy tính mạng. Mà bây giờ, Hứa Dương đã có thể chính diện cùng Cận Thái Vương chống lại, đồng thời mơ hồ vượt qua. Lúc này mới thời gian bao lâu? Mười mấy ngày công phu, liền để một người có như thế đại tiến cảnh, quả thực là thoát thai hoán cốt. Ngay ở hôm nay, ta lại có đột phá, lên cấp hoán cốt cảnh. Hứa Dương nói rằng, hoán cốt cảnh, chấm ngoặc kép, Cận Thái Vương trong miệng một trận cay đắng. Xưa nay hoán cốt cảnh cao thủ, ở trong mắt hắn bất quá là gà đất chó xanh, không đáng nhắc tới. Nhưng Hứa Dương cái này hoán cốt cảnh, nhưng là có thể vượt qua cấp 5, cùng mình tranh đấu. Cận Thái Vương, thời điểm không còn sớm, ta tiễn ngươi lên đường. Hứa Dương tái xuất một quyền, dương kích mà ra, ra quyền quỹ tích ngắn gọn mạnh mẽ, ám hợp pháp tắc đạo lý. Hừ, Hứa Dương, người muốn giết ta, chưa chắc có dễ dàng như vậy. Có lẽ là bị Hứa Dương xem thường, khơi dậy lửa giận trong lòng. Cận Thái Vương đột nhiên hét giận dữ đạo, huyết kén bạo phát, liệt thiên quyền ấn. Cận Thái Vương cả người đột nhiên bịt kín một tầng huyết quang. Hắn dĩ nhiên tự bạo máu kén, đem huyết năng rót vào đến thân thể mỗi một nơi, làm cho thân thể cường độ tăng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không cảm giác được đau đớn. Thân thể cường độ có tăng lên rất nhiều. Mà một chiêu này liệt thiên quyền ấn đánh ra, Cận Thái Vương hữu quyền đều có từng đạo vết nứt, màu vàng bảo huyết tràn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.